Niệm. Mọi việc xảy đến cho ta đều có nguyên nhân. Khi hành giả đã có thể quán niệm về điều đó một cách nhuần nhuyễn, đến độ có thể biết được nguyên nhân của chúng, hành giả sẽ có thể vượt lên chúng. Các uế nhiễm đã khiến ta đau khổ đủ rồi, bây giờ đến lượt chúng ta khiến chúng khổ đau. Có hai hạng người, có người thích nghĩ suy và có người không. Khi những người không thích nghĩ suy bắt đầu thực hành thiền, ta phải khiến họ quán niệm về sự việc. Nếu ta không gò ép, họ giống như bị đóng cọc trong quán niệm và không đi đến đâu cả. Còn đối với những người thích suy nghĩ, họ thực sự phải sử dụng ý chí để khiến tâm ổn định. Nhưng một khi tâm đã an tĩnh, họ không cần phải ép nó quán niệm. Bất cứ điều gì chạm đến tâm, họ quán niệm về chúng ngay lập tức. Trí tuệ mà có thể buông uế nhiễm là một loại trí tuệ đặc biệt, không phải là trí tuệ thông thường. Nó cần có định làm gốc nếu nó muốn buông. Để tri giác phát khởi, hành giả phải có kế hoạch của riêng mình. Ta không thể sử dụng kế hoạch của người với hy vọng sẽ đạt được kết quả giống họ. Khi tri giác phát khởi, đừng cố gắng ghi nhớ chúng. Nếu chúng là tri giác thật sự, chúng sẽ ở lại với ta. Nếu hành giả cố gắng để ghi nhớ, chúng sẽ trở thành các danh hiệu, các khái niệm và sẽ cản trở sự phát khởi của tri giác. Một thiền sinh ở Singapore có lần viết thư cho Ajahn Phu Wang, trình bày việc ông đã áp dụng các giáo lý của Đức Phật vào cuộc sống hàng ngày như thế nào. Khi ông để tâm đến điều gì, ông luôn cố gắng nhìn nó là vô thường, vô ngã và khổ. Ajahn Phu Wang bảo tôi viết thư trả lời rằng, sự vật có đúng là chúng vô thường, khổ và vô ngã không? Chúng chẳng bao giờ nói vậy, nên đừng đổ lỗi cho chúng như thế. Hãy chú tâm xem ai đã gọi, đã đặt tên cho chúng như thế. Đó chính là nơi ẩn trú của sai lầm. Dầu quan niệm của ta có thể đúng, nhưng nếu ta chấp vào đó, ta cũng sai. Vợ của một đại úy hải quân đang hành thiền tại nhà. Bỗng bà bị thôi thúc với ước muốn thóa mạ ngài thiền sư. Dù bà cố gắng xua đuổi ý tưởng đó ra khỏi đầu, bà cũng không thể làm được. Vài ngày sau đó, bà đến xin Ajahn Phu Wang tha thứ. Sư bảo, tâm có thể nghĩ ra các ý thiện, thì sao nó không thể nảy sinh các ý xấu? Dầu nó nghĩ gì, chỉ quan sát nó. Nhưng nếu đó là các ý nghĩ bất thiện, thì đừng có làm theo chúng. Một thiền sinh trẻ có lần đã kể rằng khi thực hành thiền, nếu tâm nghĩ điều thiện, anh sẽ để chúng qua đi. Nhưng nếu là điều ác, anh sẽ lập tức dừng chúng lại. Ajahn Phu Wang khuyên, chỉ quan sát chúng, xem ai là người đang nghĩ điều thiện hay điều ác. Các ý nghĩ thiện hay ác sẽ tự qua đi, vì chúng thuộc ba tướng của vô thường, khổ và vô ngã. Nếu tâm muốn nghĩ tưởng, hãy cứ để nó nghĩ tưởng, nhưng đừng chấp vào sự nghĩ tưởng của nó. Uế nhiễm giống như bèo trong nước. Ta phải dạt chúng sang một bên mới có thể thấy nước trong bên dưới. Nếu hành giả không liên tục làm thế, chúng phủ đầy mặt nước trở lại. Nhưng ít nhất là hành giả cũng biết rằng nước ở phía dưới thật trong xanh. Một nữ thiền sinh thưa với Ajahn Phu Wang rằng bà đã hành thiền trong bao năm nhưng vẫn không thể trừ khử các uế nhiễm. Ngài thiền sư cười và nói, bà không phải trừ khử chúng. Bà nghĩ rằng mình có khả năng đó sao? Uế nhiễm là các hành trang lớn nhỏ của thế giới này đã có mặt từ trước khi bà đến. Bà là người đến để tìm chúng. Dầu bà có đến hay không, chúng vẫn tự có mặt. Và ai bảo chúng là các uế nhiễm? Chúng có tự xưng như thế không? Chúng chỉ tự đi theo con đường của mình. Vì thế, hãy làm quen với chúng. Hãy nhìn cả mặt tốt và xấu của chúng. Có lần, Ngài Ajahn Phu Wang đang giảng cho các tân thiền sinh phương cách để quán sát sự phát khởi và sự qua đi của các uế nhiễm. Trong số họ có người đã từng đọc qua nhiều sách thiền, nên người đó góp ý. Thế vì chỉ quán sát chúng như thế, sao chúng ta không cố gắng nhổ tận gốc chúng? Ajahn Phu Quang trả lời, nếu ta chỉ lo bứng gốc chúng, thì trái có thể rơi xuống đất và rễ bắt đầu mọc lên lại. Một thiền sinh khác trình với Ajahn Phu Quang rằng bà đã đạt đến một mức độ trong thiền tập khiến bà cảm thấy vô cảm với mọi thứ bà tiếp xúc. Sư cảnh báo, được, bà có thể vô cảm nhưng chớ vô cảm với những thứ lay động tim người. Mọi người ai cũng sống với khổ, khổ và khổ, nhưng không ai hiểu khổ là gì. Có thể đó là lý do khiến họ không thể thoát khổ. Những người biết không khổ, những người không biết mới khổ. Cuộc đời nào cũng có khổ đau. Khi nào còn có năm uẩn thì còn có khổ. Nhưng nếu thực sự có hiểu biết, hành giả có thể sống an nhiên tự tại. Khi thân bệnh, hành giả có cơ hội ngàn vàng. Hành giả có thể quán niệm về những sự đau đớn phát khởi từ căn bệnh của mình. Đừng chỉ nằm ra đó, hãy quán chiếu ngay lúc đó. Quán niệm về các cách của cái đau khi chúng phát khởi. Đừng để tâm bị lôi cuốn theo chúng. Một đệ tử của Ajahn Phu Quang được chữa trị ung thư theo phương pháp của Bant cho đến khi bà sinh ra dị ứng với thuốc tê. Phương pháp của Bant là phương pháp chữa trị ung thư dùng tia phóng xạ chiếu trực tiếp lên người bệnh. Các bác sĩ bối rối không biết phải làm sao để chữa trị cho bệnh nhân, nên bà đề nghị họ chữa trị mà không cần thuốc tê. Lúc đầu họ không đồng ý, nhưng khi bà nhất quyết rằng bà có thể dùng năng lực của thiền định để chịu đựng cơn đau, cuối cùng họ cũng chấp nhận thử nghiệm. Khi Ajahn Phu Quang đến thăm bà ở bệnh viện, bà kể chuyện bà có thể định tâm để chịu đựng cơn đau, nhưng việc đó khiến bà mất hết sức lực. Ngài thiền sư khuyên, bà có thể sử dụng sức mạnh của định để chịu đựng cơn đau, nhưng việc đó vắt kiệt sức mình. Bà phải đối mặt với cơn đau bằng trí tuệ để thấy rằng nó không phải là bà, không phải là của bà. Sự ý thức của bà là một chuyện, cơn đau là một chuyện khác. Khi bà có thể nhìn sự việc theo cách đó, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vài tháng sau, thiền sinh này đi nghe một vị tu sĩ ở Bangkok rất nổi tiếng giảng về luân hồi, chết và tái sinh như là biển khổ. Điều đó gây xúc cảm mạnh nơi bà. Nên sau đó, bà đến gặp Ajahn Phu Quang và kể lại cho sư nghe. Lúc đang nói, hình ảnh của biển khổ lại tràn ngập trong lòng, khiến bà rơi lệ. Ngài thiền sư nói, bây giờ bà đã biết đó là biển khổ, sao bà không vượt qua bờ bên kia? Những lời đó đủ ngăn lại dòng nước mắt của bà. Đức Phật không dạy ta chữa khỏi các cơn đau. Ngài dạy ta có sự hiểu biết về chúng. Sự thật là bệnh hoạn có thể gây trở ngại cho việc hành thiền. Nhưng nếu ta đủ hiểu biết để xem bệnh là một ông thầy, xem thân này là ổ bệnh và ta không nên chấp vào nó như là thuộc về ta. Lúc đó ta có thể bứng gốc mọi bám víu vào thân, vì không có gì trong đó là của ta cả. Nó chỉ là công cụ giúp ta tạo ra nghiệp thiện và trả nghiệp quả xấu khi có thể. Khi chú tâm quán về khổ đau, căng thẳng, hành giả phải đi đến các tầng thâm sâu, đến mức độ ngay khi vừa mở mắt ra nhìn sự vật, hành giả đã thấy phiền não có mặt. Lời khuyên cho người phải sống với bệnh tật triền miên, hãy sử dụng chánh niệm để quán thân cho đến khi ta có thể nhìn thấy nó trong một đống xương đổ chồng lên nhau mà ta có thể đốt nó thành tro. Sau đó tự hỏi mình, đó là tôi sao? Tại sao nó khiến tôi đau đớn khổ sở vậy? Có cái tôi nào trong đó không? Hãy tiếp tục quán sát cho đến khi hành giả đạt đến tận cốt lõi chân thật của Pháp, cho đến khi không còn gì là của ta cả. Lúc đó, tâm sẽ thực sự nhìn thấy bản thân như nó thực sự là và buông không nắm giữ. Hãy tự nhủ, lý do tôi còn khổ là vì tôi vẫn còn có cái ngã. Sẽ có một ngày khi thần chết đến giếng ta, buộc ta phải buông bỏ tất cả mọi thứ. Đó là lý do tại sao ta cần thực tập buông bỏ trước để trở nên thành thạo. Nếu không, hãy để tôi cảnh báo bạn, sẽ rất khó buông khi thời khắc đó đến. Hành giả không nên sợ chết, tốt hơn là nên sợ sinh. Lúc chết, đừng quá quan tâm đến những dấu hiệu của sự chết. Hãy để tâm vượt lên trên những gì nó biết. Cái gì chết, hãy để nó chết, nhưng đừng để tâm chết. Tu chứng. Bài phát thoại này được ghi âm lại từ bài giảng của Thiền sư Ajahn Phu Quang cho một trong các đệ tử của Ngài khi người này gặp bế tắc trong pháp tu của mình. Một khi tâm đã trụ vững chãi vào hơi thở, ta mới cố gắng để tách biệt tâm ra khỏi đối tượng của nó, khỏi chính hơi thở đó. Hãy chú tâm vào điều này. Hơi thở là một yếu tố, một phần của yếu tố gió. Ý thức đến hơi thở lại là chuyện khác. Nên ở đây ta có hai thứ đi với nhau. Khi ta có thể tách biệt chúng qua sự nhận thức rằng bản chất thực sự của hơi thở chỉ là một thành tố, thì tâm có thể tự tại. Suy cho cùng, hơi thở không phải là ta, mà ta cũng không phải là hơi thở. Khi ta có thể tách biệt sự vật theo cách này, tâm sẽ mạnh lên. Nó sẽ không bị trói buộc vào hơi thở và cảm nhận được mọi trạng thái của hơi thở. Khi chánh niệm đã tràn đầy, tâm sẽ ý thức được mọi trạng thái của hơi thở và có thể tự tách biệt ra khỏi các trạng thái đó. Nếu như khi đang quán niệm như thế, tâm trở nên vững mạnh, chánh niệm sắc bén, đó là khi tuệ giác có thể phát sinh. Tuệ giác phát khởi vào lúc đó giúp ta biết rằng mình thực sự buông xả. Tuy nhiên, nếu chánh niệm vẫn còn yếu, ta không thể buông. Chỉ khi chánh niệm thực sự nổi bật thì nó và tuệ mới phát khởi cùng nhau. Đây là cái mà ta phải luôn quán niệm bất cứ khi nào có cơ hội. Khi ta có thể tách biệt tâm ra khỏi các đối tượng, nó sẽ được giải phóng khỏi các ràng buộc. Do đó, hãy trụ vững chánh niệm ngay trong tâm, hãy để nó chú tâm ngay đó, rồi quán sát hơi thở và cái biết về hơi thở. Hãy quán sát càng nhiều càng tốt. Dần dần ta sẽ thấy chúng tách biệt nhau. Khi đó, ta sẽ có cơ hội để quán sát sâu hơn vào bên trong. Một khi ta đã quán sát được yếu tố này, ta sẽ có thể áp dụng phương cách này đến với tất cả mọi thứ khác. Khi quán sát hơi thở, ta sẽ thấy rằng nó không phải là chúng sanh, là con người, thì có gì để bám víu vào? Ta không thể bám vào đó như cây ngã của mình, đơn giản vì nó có đường đi riêng của nó. Khi quán sát hơi thở, ta thấy nó không có thân, không đầu, không chân tay, không có bất cứ thứ gì. Khi nhận thấy như thế, ta sẽ có thể buông xả nó, đúng như cách nó thật sự là. Kinh điển dạy Chago Patini Sako Muti Analayo. Khi tách rời hơi thở, ta tháo gỡ mọi quan tâm về nó. Ta không còn coi nó là nơi trú ngụ của mình nữa, vì nó không phải là của ta. Ta buông để nó đi theo bản chất tự nhiên của nó. Ta trả nó lại. Nó có gì ta trả lại cho thiên nhiên. Tất cả mọi yếu tố, đất, nước, gió, lửa và hư không, ta trả về cho thiên nhiên. Ta để chúng trở lại với bản thể của chúng. Khi quan sát tất cả năm yếu tố này, ta thấy chúng không phải là một chúng sanh, không phải con người, không phải ta, không phải họ. Ta để tất cả trở về với bản thể đầu tiên của chúng. Điều này khiến ta nghĩ, cái gì là cái biết về năm yếu tố này? Hiện giờ nó đang biết gì? Hãy hướng năng lực quán sát của ta vào yếu tố biết này, với chỉ riêng mình nó, không còn gì khác nữa. Quán sát nó để thấy cái gì là cái gì. Do đó cũng là khi một mức độ tri giác khác sẽ phát khởi. Nếu ta muốn có được cái tri giác để buông tất cả theo đúng với bản chất nguyên thủy của chúng, thì ta phải có sự nhận thức đặc biệt phát khởi với pháp hành xả. Nếu không có nhận thức này, tâm buông xả của ta chỉ là cái tưởng, cái danh hiệu chế định bình thường mỗi ngày là trí tuệ thế tục. Nhưng khi sự nhận thức này phát khởi trong pháp hành xả, ngay khi ta buông, kết quả sẽ quay ngay lại với ta. Để kiểm chứng, để bảo đảm cái gì đã xảy ra thực sự là như thế, ta biết. Ta đã buông, rồi ta sẽ trải nghiệm sự thuần khiết bên trong ta. Đây được gọi là trí tuệ siêu thế. Khi nhận thức phát khởi bên trong ta, để kiểm chứng ta đã thấy gì, ta đã làm gì, đó gọi là trí tuệ siêu thế. Khi nào nhận thức này không phát khởi, trí tuệ của ta vẫn chỉ là thế tục. Vì thế, nếu cứ tiếp tục quan sát sự việc cho đến khi tất cả mọi điều kiện đã chín mùi, khi đó ta không cần phải làm thêm gì nữa, vì trí tuệ siêu thế hoàn toàn thẩm thấu mọi thứ ngay giây phút chúng vừa phát sinh. Nó không giống trí tuệ thế tục chút nào. Như thế, con đường chúng ta đi là quán sát, là tìm hiểu sự việc. Hãy luôn chú tâm quán sát, điều nghiêng cho đến khi đạt đến chỉ tiêu mình đã đề ra. Khi tâm đã đạt đến điểm đó, nó tự biết buông. Đó là khi tâm đạt đến sự trọn vẹn. Pháp bên trong tâm đã được tròn đầy, thế là nó buông xả. Một khi nó buông, kết quả sẽ hiện ra ngay. Vì thế, hãy tiếp tục thực hành. Không có gì phải sợ, ta sẽ đạt được kết quả, không nghi ngờ gì về điều đó. Ta sẽ đạt kết quả trên suốt chặng đường. Giống như ngay bây giờ, khi đang ngồi thiền ở đây, ta biết là hơi thở và tâm đang hòa hợp với nhau. Đó là kết quả của việc thực hành. Dầu chưa đi đến cuối con đường, ta cũng đạt được cảm giác dễ chịu, thoải mái trong việc hành thiền. Tâm nhịp nhàng theo từng hơi thở vào ra. Khi nào tâm và hơi thở còn chưa tách rời khỏi nhau, chúng phải nâng đỡ nhau tiến tới. Tâm giúp hơi thở và hơi thở giúp tâm cho đến khi chúng hoàn toàn hiểu biết nhau. Khi tâm đã thấu hiểu hoàn toàn, nó có thể buông xả. Khi nó biết, nó buông. Khi nào nó còn chưa thực sự biết, nó không thể thực sự buông. Điều này có nghĩa là ta phải gắn với hơi thở, bỏ thời gian với nó để dần dần hiểu được nó. Khi tâm ngày càng thấu hiểu, nó sẽ có thể tháo gỡ sự bám víu vào thân, thọ, tưởng, hành và thức. Các quan niệm tự xác chứng xem các thứ này là cái ngã sẽ tan rã. Đó là con đường đi đến giải thoát. Ngay khi trí tuệ siêu thế phát sinh, ta sẽ được giải thoát. Ta sẽ có thể tháo gỡ mọi trói buộc từ các sự thật chế định của cuộc sống như người, ta, ngã, đàn ông, đàn bà, chúng ta, chúng nó, vân vân. Nhưng khi nào ta còn chưa thể buông, ta vẫn phải tùy thuộc vào chúng. Chúng là điểm tựa, chứ không phải là nơi nương trú. Chỉ là ta và chúng dựa vào nhau, giúp nhau tu tiến, để ta có thể tiến bộ trên con đường đạo. Ta không thể bỏ rơi chúng, vì chúng là con đường để ta thực hành. Khi nào ta còn tu tập, ta sẽ không rơi lại chỗ cũ. Nhưng ngay khi ta sao lãng việc thực hành, ta sẽ lập tức trượt về phía sau. Ta sẽ rơi vào cạm bẫy của nghi hoặc, tự hỏi không biết pháp có chân thực hay không. Ta phải tiếp tục làm người quán sát tâm, sự tỉnh thức. Không phải là tâm không tỉnh thức. Đặc tính căn bản của tâm là tỉnh thức. Hãy quán sát nó. Nó nhận biết mọi thứ, nhận biết nhưng chưa thể buông các tưởng, các mặc định mà nó cho là đúng, là chân thực. Vì thế, ta phải quán sát nó, chú tâm đến nó cho đến khi tâm và đối tượng của tâm có thể tách rời nhau. Cứ tiếp tục, nếu ta kiên trì như thế không buông lơi, tâm nghi hoặc sẽ dần dần phai nhạt cho đến khi ta có thể đạt đến sự nương trú thật sự bên trong ta. Sự tỉnh thức căn bản được gọi là Buddha, cái thấy rõ ràng xuyên thấu mọi sự vật. Đó là khi Phật, Pháp và Tăng xuất hiện bên trong ta như là nơi nương trú cuối cùng. Đó là khi ta biết điều gì thật sự ở bên trong, điều gì thật sự không có mặt, điều gì thật sự là điểm tựa và điều gì thật sự là nơi nương trú của ta. Ta sẽ có thể phân biệt các thứ này. Những gì ở bên ngoài chỉ là các điểm tựa, giống như thân, nó là một điểm tựa. Trong giây phút ngắn ngủi, khi các thành tố của đất, nước, gió và lửa tụ họp cùng nhau, ta có thể tựa vào thân. Nhưng đối với nơi nương trú thật sự như ta đã biết, đó chính là sự tỉnh thức cơ bản trong tâm ta. Tâm ý thức đến hơi thở là sự nương trú ở một thứ bậc. Khi nó tách rời khỏi hơi thở là một thứ bậc nương trú khác. Còn sự nương trú thật sự của ta, Buddha, đó là ý thức nằm sâu hơn bên trong. Một khi nhận thức được điều này, ta biết sự thật chỉ có thế. Nó là tối thượng tự thân. Nó biết tất cả chung quanh rõ ràng, thấu đáo. Đó là chỗ nương trú thật sự bên trong ta. Còn đối với những thứ bên ngoài, chúng chỉ là sự hỗ trợ tạm thời. Những thứ ta chỉ tùy thuộc vào một lúc thôi, giống như cây nạng. Khi nào còn hơi thở để giữ chúng sinh tồn, ta còn sử dụng đến chúng. Khi không còn hơi thở, thì chấm dứt mọi vấn đề. Các yếu tố vật lý tách rời và không còn phụ thuộc vào nhau. Nên tâm trở về với nơi nương trú thật sự của nó. Và đó là ở đâu? Cái tri giác Phật Đà, Buddha ở đâu? Khi ta luyện tâm để nó chính là nơi nương trú tự thân, thì lúc đó trong trái tim quán chiếu không còn có nỗi ưu phiền nào nữa. Chính Đức Phật cũng đi tìm sự nương trú này. Ngài đã dạy tất cả các đệ tử của Ngài nương trú nơi bản thân, vì ta chỉ có thể dựa vào người khác trong một thời gian ngắn. Người khác chỉ hướng cho ta con đường. Nhưng nếu ta muốn những gì thật sự tốt và chân thật trong cuộc sống, ta phải tự dựa vào bản thân, tự tu, tự khuân tập, nghĩa là tùy thuộc vào bản thân trong mọi hoàn cảnh. Đau khổ là do chính bạn. Hạnh phúc cũng từ bạn mà ra. Giống như khi ăn, nếu ta không ăn thì làm sao no? Nếu ta để người khác ăn giùm, làm sao ta có thể no? Nếu ta muốn no, chính ta phải tự ăn. Với sự tu hành cũng thế. Ta không thể để bản thân bám víu vào những thứ ở bên ngoài. Sự vật ở bên ngoài ta không chắc chắn, vô thường, không thể dựa vào. Chúng thay đổi theo từng hơi thở vào ra. Điều này đúng cho tất cả mọi người, không chỉ riêng ta. Nếu ta không chia tay với người khi còn sống, thì ta cũng phải chia tay lúc chết. Ta chia tay mọi thứ trong từng hơi thở vào ra. Ta không thể đặt ý nghĩa cuộc đời mình vào những thứ này, mà ta cũng không cần làm thế. Ta chỉ cần nói với bản thân rằng đây là cách thế gian vận hành. Không có gì bền vững trên thế gian này. Dẫu ta không muốn thế, nhưng sự vật có tính cách riêng của chúng. Chúng không nằm dưới quyền kiểm soát của ai cả. Điều đó không chỉ đúng với sự vật ở bên ngoài, mà cả với những gì bên trong ta. Ta muốn thân sống hoài, không muốn nó chết, nhưng nó vẫn chết. Ta không muốn nó đổi thay, nhưng nó luôn thay đổi. Đó là lý do tại sao ta phải giữ cho tâm hoàn thiện để nó có thể nương trú vào bản thân. Đúng theo các nguyên tắc thiện xảo mà Đức Phật đã dạy. Và ta cũng không cần phải nghi hoặc về con đường thực hành, vì tất cả mọi đức tính ta cần để tiến tu đã có mặt sẵn trong ta. Tất cả mọi thứ xấu và tốt đều có mặt trong ta. Ta đã biết con đường nào thiện và con đường nào u tối, nên tất cả những gì ta phải làm là huấn luyện tâm đi theo con đường thiện. Hãy dừng lại và tự quán xét ngay lúc này. Bạn có đang đi đúng đường? Điều gì sai đừng bám víu nữa, hãy buông nó. Quá khứ, tương lai hay bất cứ gì, hãy buông, chỉ giữ lại hiện tại. Hãy giữ tâm luôn cởi mở, tự tại trong hiện tại, sau đó bắt đầu quan sát. Ta đã biết sự vật bên ngoài không thuộc về ta, nhưng ở bên trong có nhiều cấp độ ta phải quan sát. nhiều tận mức ta phải quan sát. Ngay cả tâm cũng không thực sự là của ta, vẫn còn những thứ uế nhiễm, vô thường trong đó. Đôi khi nó muốn làm điều này, lúc muốn làm điều khác, nó không thực sự thuộc về ta, nên đừng quá bám víu vào nó. Vấn đề lớn là việc thiết lập tư tưởng. Đôi khi ta có thiện ý, đôi khi ác ý. Ta biết rõ điều đó. Ta không muốn nghĩ như thế, nhưng chúng vẫn tiếp tục hiện ra trong tâm, ngoài ý muốn của ta. Vì thế, ta phải coi chúng không thuộc về ta. Quán xét chúng, không có gì đáng để dựa vào chúng. Chúng không kéo dài, chúng là những sự kiện vô ngã. Nên hãy để chúng đi theo bản tính tự nhiên của chúng. Vậy thì có gì trường tồn, vững chắc, đáng tin cậy và chân thật? Hãy tiếp tục tìm kiếm, đặt chánh niệm trên hơi thở và tự hỏi mình ngay tại đấy. Dần dần ta sẽ thấy được điều gì ở bên trong ta. Bất cứ khi nào tâm có nghi hoặc hay các vấn đề trong việc thực hành, quay về chú tâm vào hơi thở và hỏi tâm ngay tại đấy, rồi tri kiến sẽ phát khởi. Để giải tỏa tà kiến của ta và giúp ta vượt qua trạng thái bế tắc của mình. Nhưng ngay cả sự hiểu biết này cũng luôn biến đổi, khổ và vô ngã. Sabbedhamma anatta. Đức Phật đã nói, mọi thứ sinh khởi đều vô thường và vô ngã. Ngay cả những sự hiểu biết phát khởi trong tâm ta cũng vô thường. Đôi khi chúng phát khởi, đôi khi không. Nên đừng quá bám víu vào chúng. Khi chúng phát khởi, hãy nhận biết điều đó, rồi thì để chúng đi theo con đường của chúng. Hãy để các quan điểm của mình là chánh kiến, có nghĩa là chỉ vừa đúng, không đi quá đà. Nếu ta quá đà theo chúng, bám chặt theo chúng, rồi chúng có thể đưa ta đi sai đường, do ta đã không còn ý thức mình đang làm gì. Nói tóm lại, càng chánh niệm trong tu tập càng tốt. Khi tâm chánh niệm càng lúc càng thêm vững chãi, càng lúc càng thiện xảo, nó sẽ trở thành siêu thế. Trí tuệ siêu thế mà chúng ta đã nhắc đến ở trên, phát khởi từ năng lực của chánh niệm khi nó trở nên ngày càng tròn đầy. Vì thế, hãy tiếp tục huân tập tâm chánh niệm cho đến khi nó trở thành đại chánh niệm. Hãy cố gắng để giữ cho nó luôn có mặt, kiên định và chủ tâm, cho đến khi ta thấy tất cả mọi thứ như chúng là. Đó là cách giúp ta tiến bộ trên đường học Phật. Buông. Phương cách tu tập của chúng ta là đi ngược dòng, ngược hướng. Vậy chúng ta đi về đâu? Trở về nguồn nước. Đó là khía cạnh nhân của sự tu tập. Khía cạnh quả là ta có thể buông xả và hoàn toàn tự tại. Các giai đoạn tu tập dần dần, thực ra các giai đoạn khác nhau không tự xưng chúng là gì, ta tự đặt tên cho chúng. Do đó, khi nào ta còn chấp vào các danh xưng này, ta sẽ không bao giờ được giải thoát. Khi hướng dẫn người, ta phải hướng dẫn theo trình độ, theo tâm tính của họ. Nhưng cuối cùng rồi, tất cả đều cùng đến mục đích buông xả. Niết bàn rất vi tế và đòi hỏi nhiều trí tuệ. Nó không phải là cái mà mãnh lực của tham có thể đạt đến. Nếu ta có thể đến đó bằng mãnh lực của lòng tham muốn, thì mọi người trên thế gian đã có mặt ở đó hết rồi. Có người nói đến niết bàn tạm bợ, niết bàn trước mắt. Nhưng niết bàn làm sao có thể tạm bợ? Nếu đó là niết bàn, nó phải luôn hiện hữu. Nếu nó không thường hằng, đó không phải là niết bàn. Khi người ta nói rằng niết bàn rỗng không, họ có ý nói rằng nó rỗng không uế nhiễm. Ngày nơi không có ai phải khổ đau, không có ai phải chết. Ngày đó, nó tức niết bàn ở trong mỗi và tất cả mọi người. Nó giống như bàn tay đang lật úp, giờ bạn lật ngửa nó lên. Nhưng chỉ người có trí mới làm được điều đó. Nếu ta vô minh, ta sẽ không thấy nó, không nắm bắt được nó, ta sẽ không vượt lên được sinh tử. Tâm khi được giải thoát giống như yếu tố lửa trong không khí. Khi lửa tắt, nó không tiêu hủy được gì. Nó chỉ bàn bạc trong không gian. Nó không bám vào bất cứ thứ mồi lửa nào, nên nó không có mặt. Khi tâm tắt khỏi uế nhiễm, nó vẫn có ở đó, nhưng khi mồi lửa mới đến, nó không bắt lửa, không bám chấp, ngay cả vào bản thân của nó. Đó là cái ta gọi là buông xả.